Thiên, quyển 3, góc truyện audio.com. 3 tiếng nữa, có gì mà ngó, Lưu Ly. Mình Nã La đây, giọng sàn Nã La vẫn vọng vào tai Lưu Ly đã làm cho hắn giật mình như nhớ ra là ai đang nói với mình nhưng lại cảm thấy như lúc này là không thích hợp. Nhưng vẫn đứng lên, rời khỏi những thanh niên ở đây. Lại nói với mấy thanh niên này, mình ra đây chút. Lưu Ly liền đi ra phía sau túp lều dựng ở đây. Để lại mấy thanh niên này đã bỏ qua hắn, vì nghĩ hắn chỉ đang muốn đi xả nước ra khỏi bọng đái. Lưu Ly lúc này lại đang lắng nghe giọng nói của sàn Nã La mà nhìn ra xung quanh liền cũng mở rộng khả năng nhìn thấy của mình hướng ra bên ngoài mảnh đất. Thánh địa nghịch thiên tuyền, như đang tìm kiếm sàn Nã La ở bên ngoài khi đã đoán được giọng nói hắn đang ở đâu đó ngoài mảnh đất thánh địa nghịch thiên tuyền cũng đã nhìn thấy. Nhóm người bọn họ, giọng nói Lưu Ly lại lọt vào tai sàn Nã La, cậu ở đây làm gì, mình muốn vào trong chỗ sản xuất nghịch thiên tuyền một chút. Sàn Nã La đã nói lại với Lưu Ly vẫn ở trong và đang đi ra bên ngoài mảnh đất tới chỗ nhóm người bọn họ, cậu ta tốt bụng quá vậy. Nã La, cậu biết được mấy người ở đây vậy? Vòng cong xong cùng nhóm người đi cùng mau chóng đi theo sau sàn Nã La đi vào trong mảnh đất này. Sàn Nã La vẫn còn đang nói chuyện với Lưu Ly đang đi về phía bọn họ, mấy người đi vào đây không bị phát hiện à? Lưu Ly có chút thắc mắc vì chỗ này là đất cấm nên luôn có người xem xét. Ngăn cản những người muốn đi vào đây, thậm chí là bắt giữ, lại không nghĩ nhóm người sàn Nã La lại không bị phát hiện vẫn có thể tới đất cấm trong thánh tộc nơi không thể lui tới đã là thánh tộc. Chỗ này đã là đất cấm mà có thể đi tới. Ở bên trong đất cấm thánh địa nghịch thiên tuyền, những người ở trong đây vẫn trò chuyện tới canh giờ thứ 12 để thêm một lần sản xuất nghịch thiên tuyền, mấy cây nhỏ này không thấy lớn. Chúng bị mấy cây lớn hút hết chất dinh dưỡng rồi. Những người đứng gần cây ma thánh nhìn những cây nhỏ xung quanh liền nói như vậy. Nhưng lại không biết rõ, những cây ma thánh này chúng phải phát triển rất nhiều năm thì mới trở thành những cây lớn. Mới sản sinh ra mủ cây để người trong tộc thu lấy. Nhìn tới cây ma thánh liền thấy nó đã bắt đầu thay đổi khi mà lá cây đã trở nên đậm màu xanh. Thân cây với những lỗ nhỏ li ti lại sản sinh ra mủ cây, mau chuẩn bị. Cây ma thánh lại sinh ra mủ cây. Có chút sớm hơn rồi. Những người đứng gần đã hét lớn như vậy. Nên liền bọn họ phải tập trung vào cây ma thánh đang chuẩn bị sản xuất ra tiếp một đợt nghịch thiên tuyền mới. Nhưng lại có chút sai lệch là lần này lại sớm hơn nên bọn họ vẫn đang tách ra từng nhóm trò chuyện nên có chút rối loạn khi tụ tập lại. Ở ngoài mảnh đất này, Lưu Ly đã bắt gặp nhóm người vòng cong xong. Sàn Nã La, Chư A Lữ, Cù Lý Y và Vũ Thiên với Tiểu Bạch, xa xa đã núp trong lớp áo của hắn. Bông Tuyền Duyên, Tiết Lĩnh Á đi cùng nhau ở sau sàn Nã La đang nói chuyện cùng Lưu Ly. Nơi này bị cấm mà mấy người cũng đi vào được, những người quan sát chắc không thấy bọn ta. Sàn Nã La khẽ cười lại mở rộng nhìn thấy ra xung quanh. Đã có chút yên tâm khi không có gì bất thường gần đây. Lưu Ly nhìn hắn có chút lắc đầu không cho là như vậy. Nhưng đã nhìn từng người đi cùng sàn Nã La. Dừng lại ngay Tuyết Lĩnh Á, Bông Tuyền Duyên, Vũ Thiên hơi chớp mắt nhìn thấy ba người này không phải cùng tộc với sàn Nã La. Lại nói với sàn Nã La, nghe tin ở đâu mà lại tới chỗ này? Dẫn bọn mình vào được không? Ở trong đó đông không? Sàn Nã La đã vỗ vai Lưu Ly chờ đợi câu trả lời. Lưu Ly có chút lắc đầu, cảm thấy không dễ bị phát hiện, có tộc mình, tộc ong. Và hoàng gia một đám giả hỏa ở trong, nghe Lưu Ly nói, Vũ Thiên hơi chút giật mình hoàng gia có thể ở nhân tộc đi vào. Giả hỏa là bọn họ nắm giữ hỏa hệ, ngọn lửa của trời, Tu Nguyên giả cũng vào đây Vũ Thiên nói nhỏ, Bông Tuyền Duyên, Tiết Lĩnh Á ở cạnh hắn nên nghe thấy, hai người lại không bất ngờ, vì Tu Nguyên giả vào rừng sinh linh là rất đông, rất nhiều, cứ như vậy mà đi vào chắc không sao. Cù Lý Y nhỏ giọng nhưng liền bỏ qua nghe Lưu Ly nói với sàn Nã La, nếu tới gần cây ma thánh thì không được. Để mình dẫn mấy cậu tới chỗ nhóm mình ngồi. đợi ở chỗ này chắc không bị ai hỏi tới, Nghịch Thiên Tuyền Mộc ở chỗ nào? Vòng cong xong liền nói thứ bọn hắn tới đây để lấy thứ này. Lưu Ly liền có chút nhăn mặt, hơi chút không vui giọng nói cũng đã khác rất nhiều. Nghịch Thiên Tuyền Mộc để ở kho dự trữ chỗ đó mình cũng không được tới, cây ma thánh sản xuất xong là đều được vận chuyển ra đó. Đi cùng mình, Lưu Ly khoác vai Sàn Nã La kéo vào trong. Những người khác nhìn theo hai người mà nhìn nhau rồi lại ngó nghiêng xung quanh. Vũ Thiên, Bông Tuyền Duyên, Tuyết Lĩnh Á đã đi theo sau Sàn Nã La cùng Lưu Ly đang hỏi chuyện nhau, cậu không tới một mình mà lại dẫn theo nhiều người vậy. Sàn Nã La lại im lặng, ngoái đầu nhìn lại đằng sau đã thấy cả đám đang đi theo sau hai người. Cù Lý Y, Chư A Lữ, vòng cong xong, lại tiếp tục nghe Lưu Ly nói, cậu lại muốn lấy không Nghịch Thiên Tuyền Mộc lần này có giao dịch gì không? Sàn Nã La cùng Lưu Ly đi vào trong cùng với mấy người phía sau rẽ bước chậm chậm đi tới chỗ đám bạn của Lưu Ly đang ngồi đợi một nhóm ở đây. Cẩn thận một chút không lại bị phát hiện các cậu từ nơi khác tới. Nếu không mình sẽ bị xử nặng, Lưu Ly lại nói với Sàn Nã La cùng những người đi sau hắn, Lưu Ly. Cậu nói là Nghịch Thiên Tuyền Mộc để ở chỗ kho dự trữ, thì để ở chỗ đó. Lưu Ly nhìn tới vòng cong xong vừa nói, lại nhìn tới Sàn Nã La, mấy người khác, lại nghe thấy vòng cong xong như đã ngẫm nghĩ, dẫn luôn bọn mình tới đó đi, đi thẳng tới kho dự trữ. Lưu Ly liền nói thẳng ra, giọng ngờ ngờ, thấy không thích hợp lắm nhưng lại vẫn gật đầu chỉ là chưa nói đồng ý, đi tới chỗ nhóm mình đã. Mấy cậu làm mình thấy khó xử, bước chân mấy người vẫn không dừng lại. Lưu Ly vẫn khoác vai Sàn Nã La kéo hắn cùng nhóm người đi tới chỗ Lưu Ly đã ngồi tụ họp cùng mấy thanh niên trong nhóm hắn. Ở chỗ nhóm thanh niên này, một vài thằng đang thắc mắc Lưu Ly không biết có chuyện gì. Lại đi đâu nãy giờ? Bọn họ tuy vẫn tụ chỗ này mà nhìn từ xa chỗ này tới đám người trong tộc đang làm việc với cây ma thánh đã thêm một lần đang sản xuất ra Nghịch Thiên. Tuyền Mộc ném một vài cành cây khô vào trong đốm lửa nhỏ. Mấy thanh niên này vẫn trầm ngâm với nhau, bọn mình bị bắt tới đây cũng lâu rồi. Không được về, từ mấy thanh niên này là đang than vãn với nhau lại ngó nghiêng tới chỗ cây ma thánh. Thầm căn dặn Nghịch Thiên Tuyền Mộc, tộc mình không có mấy ai sử dụng thứ nước này, tao cũng không biết đám nhân tộc kia lại thích dùng nó. Chúng uống liên tục mà chưa thấy ngừng. Nghe nói là mộc hệ đấy. Bọn họ đám thanh niên này cũng là biết chuyện nên ngồi nói chuyện với nhau. Đám tu nguyên giả này hay nói bọn mình là tinh linh giả. Bọn chúng nói tộc bọn mình là người cây, bọn mày thấy có bực không? Mấy thanh niên này nói tới đây vẻ mặt đã hiện lên chút bực dọc, tao thấy cũng đúng mà. Giọng nói phát ra này không phải ở trong nhóm đang ngồi đây nhưng nó được phát ra ở phía xa có vài người đang đi tới. Đám thanh niên ở đây đã nhìn tới, liền thốt lên tên của giọng nói này, vì nhận ra giọng nói này là của Lưu Ly, mày đi đâu vậy, lại chen ngang vào bọn tao nói chuyện mày. Đã nhìn tới nhóm người Lưu Ly đang đi tới, đã mắng hắn từ những thanh niên ở đây đang ngồi, nhưng đã nhanh chóng ngạc nhiên lẫn dò xét những người đi cạnh Lưu Ly. Chăm chú hỏi dò hắn, trong tư thế như có thể tấn công ai đây? Bọn họ là ai vậy? Lưu Ly, có một tên nhân tộc kìa, động vật tộc một tên kìa. Mày gọi nó là thú tộc, có một cô gái. Đám thanh niên đang tụ họp chỗ này liền đứng hẳn lên nhưng không đi tới gần Lưu Ly dẫn nhóm người Sàn Nã La xâm nhập thánh địa này. Lưu Ly đã dẫn nhóm người xâm nhập, Sàn Nã La đi trước tới gần nhóm bạn đang tụ tập đã dương mắt. Đứng sát nhau nhìn tới phía sau Lưu Ly là Vũ Thiên cùng một vài người, mày dẫn người lạ vào đây. Sẽ bị phạt rất nặng đấy. Giọng khá cứng từ một thanh niên trong nhóm Lưu Ly. Lưu Ly cũng có chút thay đổi vẻ mặt, rồi lại cười nói như không sợ việc trách phạt có xảy ra. Tới được đất thánh mà không bị phát hiện thì tao không sợ bọn họ bị bắt phạt. Ơ mày nói hay, mấy người tới đây làm gì? Đã gặng hỏi Sàn Nã La đang đứng gần vòng cong xong. Liền đã căng thẳng vẻ mặt, Tuyết Lĩnh Á, Bông Tuyền Duyên cùng Vũ Thiên đã không đứng cạnh nhau lúc này, nhưng vẻ mặt ba người lại đang nhìn tới chỗ cây ma thánh cao lớn ở trước mặt bọn họ. Liền quan sát cây ma thánh đang sản xuất ra nghịch thiên tuyền mộc. Được tộc ong, nhánh ong mật, hoàng gia các tu nguyên giả, tộc mộc, cao tầng trong tộc cư ngụ luôn tại thánh địa cây ma thánh. Nhưng vẫn không nhìn rõ mặt ai, nghịch thiên tuyền. Cây ma thánh, đã tồn tại rất nhiều năm rồi, tuổi thọ của nó không biết phải đếm bao nhiêu con số. Tiết Lĩnh Á thầm nói với Bông Tuyền Duyên đi bên cạnh hắn. Vũ Thiên đứng cùng với Cù Lý Y, Chư A Lữ, muốn lấy nghịch thiên tuyền chứ gì? Mấy thanh niên ở đây liền nói chúng tim đen của mấy người Sàn Nã La và Vũ Thiên, không có gì trao đổi mà lại muốn lấy nghịch thiên tuyền. Có vẻ như bọn họ đã không đồng ý, mấy thanh niên ở trong đây liền hướng Lưu Ly lắc đầu với hắn. Có thanh niên đã nói, cậu lại tính cho không bọn họ nghịch thiên tuyền mộc. Lưu Ly đã có chút khó xử, liền né tránh đám người. Nhìn tới Sàn Nã La đã thấy hắn cũng đang kiếm cách nói sao cho vừa lòng những thanh niên ở đây trong nhóm của Lưu Ly. Cách chương.